Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Ngọc Trần đến. Chiến đấu thử thách, không đến trong chốc lát, đầy khắp núi đồi xuất hiện rất nhiều người, khoảng chừng trên 100 cái nhiều. Cái này là đụng phải ăn cướp đúng không? Mã Hồng Tuấn kinh ngạc nói, hẳn là đi. Áo tư tạp khó được phù hợp đến, Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh hai người không hẹn mà cùng quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Tình huống này còn cần hai người bọn họ nói sao? Ha ha, giao cho bàn ra ta. Nóng người, Mã Hồng Tuấn lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn vừa đột phá hồn đấu la cảnh giới, đã sớm tay ngứa ngáy, để cho ta tới đi. Một hạng rất ít phát biểu ý kiến Đái Mộc Bạch cũng mở miệng. Hắn cũng đột phá hồn đấu la cảnh giới, cần một trận chiến đấu thử thách, đến giám sát củng cố một thân thực lực. Sử Lai khác những người khác cũng là kích động, bọn hắn đã biết nơi này là võ hồn điện địa bàn. Những người này rõ ràng là hướng lấy bọn hắn đến, đối phó địch nhân Sử Lai khác cho tới bây giờ không nể mặt mũi. Bất quá chợt, đang ma quyền sát trưởng Mã Hồng Tuấn lại ngây người. Bùi, Trần ca, bọn hắn đều là hồn thánh cường giả. Không không không, còn có không ít hồn đấu la cấp bậc cường giả. Mã Hồng Tuấn kinh ngạc hô, thanh âm rất lớn, những cái kia vây quanh qua người tới nghe được đều là lộ ra cười tàn nhẫn cho. Trước đó không lâu Ngọc Nguyên đám người thông qua cái này nơi này. Thế nhưng là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, để bọn hắn những thứ này hai nhóm thế lực người tổn thất nặng nề. Tử thương hơn 100 người, hiện tại rốt cục lại có dê béo đưa tới cửa. Lần này bọn hắn còn đặc biệt cẩn thận, cố ý điều tra một chút, xác định Ngọc Trần đám người bất quá là một đám mười mấy tuổi hài tử. Thậm chí sẽ không vượt qua 15 tuổi, cũng không có cường giả hộ giá hộ tống. Những thứ này hai nhóm thế lực tạo thành giặc cướp mới vui vẻ đến đây. Đem Ngọc Trần đám người vây cái nước chảy không lọt. Từ Ngọc Trần đám người mặc đến xem, những người này liền 10 phần giàu có, nhất định là đầu dê béo. Hơn nữa còn là con dê béo nhỏ, y làm thịt, thức thời đem trên người bảo bối lưu lại. Chúng ta liền thả các ngươi một mạng, bằng không mà nói, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Một cái ống kính hung hãn nam tử ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn gọi Vương Khang, hắn là theo Diêu Quang Thánh địa cường giả lại tới đây. Bất quá chỉ là phụ thuộc thế lực, đến tại đám này nhị lưu thế lực có phần có danh vọng. Bởi vì sau lưng của hắn có Diêu Quang Thánh địa chỗ dựa. Ở đây đều chỉ là một chút ngoại lai lục địa nhị lưu thế lực. Đều là những đại thế lực kia phụ thuộc thế lực. Về phần tam lưu thế lực, cũng không xứng xuất hiện ở đây. Ngươi làm bàn ra là dọa lớn. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Mã Hồng Tuấn mặc dù ngay từ đầu bị những người này khi thế hắc hù đến, bất quá lập tức kịp phản ứng. Lúc này quát, các ngươi là chỗ nào? Vương Khang cũng không có trực tiếp động thủ, mà là bắt đầu vặn hỏi. Mã Hồng Tuấn đang nghĩ tuôn ra Ngọc Trần đại danh, lại bị Ngọc Trần vung tay lên cho ngăn cản. Không cần nói nhảm, lên đi, Ngọc Trần bá khí nói. Trong lúc phất tay có đế vương phong phạm, động thủ, Vương Khang trầm ngâm phút chốc, chính là dọa mệnh lệnh. Hắn nhìn không ra đối diện cái kia thần bí phía trước sâu cạn. Bất quá mười mấy tuổi hài tử, có thể quấy lên sóng gió gì? Hắn mình đã là có được tương đương với 89 cấp hồn đấu la thực lực, cũng coi là một phương cao thủ, cho nên cũng không e ngại. Hơn nữa, hắn mặt trên còn có người, Diêu Quang Thánh Địa lại tới đây một vị trưởng lão, là gia gia của hắn. Hắn muốn xem nhìn, những thứ này phách lối tiểu tử có bản lãnh gì? Oanh! Những cái kia người chung quanh lực lượng trong cơ thể lập tức tuôn ra động. Trên 100 vị vượt qua hồn thánh cấp bậc cường giả lực lượng. Thanh thế 10 phần dọa người. liền xem như trải qua không ít chiến đấu, Sử Lai khác mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Ngọc Trần lại thần sắc lạnh nhạt nhìn xem những người này, vẫn chưa lời nói. Những người này ở đây hiện tại Ngọc Trần xem ra bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Ngọc Trần làm như vậy nguyên nhân là vì rèn luyện Sử Lai khác mọi người, trợ giúp bọn hắn tốt hơn trưởng thành. Đoàn đội tác chiến, những người này bất quá là đám ô hợp. Ngọc Trần trầm ổn nói, để Sử Lai khác mọi người nháy mắt an tâm. Bọn hắn nhìn thấy Ngọc Trần thong dong bình tĩnh sắc mặt, nháy mắt chấn định lại. Có Trần ta tại, bọn hắn không cần sợ. Đây là trải qua vô số lần chiến đấu, bọn hắn tín niệm trong lòng. Phá vây trận hình, Hồng Tuấn Mộc Bạch tả hữu cường công, Tiểu Áo, Vinh Vinh ở giữa phụ trợ, Tiểu Tam tiếp theo khống chế toàn trường, Tiểu Vũ, Trúc Thanh cánh đột kích, ta ở hậu phương. Ngọc Trần thanh âm trầm ổn truyền đến Sử Lai khác trong tai của mọi người, để bọn hắn càng thêm có lòng tin. Đây là một cuộc chiến tranh, bọn hắn là một tiểu đội, đoàn kết liền có thể thắng lợi. Kỳ thật rất không cần phải, Ngọc Trần một người liền có thể tại trong thời gian rất ngắn giải quyết những người này. Bất quá đây chính là một cái khó được huấn luyện cơ hội. Ngọc Trần nhìn ra những người này cũng không phải là Đấu La Đại Lục người, dùng để huấn luyện Sử Lai khác mọi người không thể tốt hơn. Bởi vì Ngọc Trần biết, hiện tại 9 cái lục địa đã không có cấm kỵ phong ấn. Một lần nữa liên thông, về sau địch nhân của bọn hắn sẽ là cái khác dị lục địa người. Mà những cái kia dị lục địa người sử dụng lực lượng cùng thủ đoạn, thế nhưng là 10 phần đa dạng phức tạp. Muốn tại chiến đấu kế tiếp bên trong sống sót, liền phải không ngừng làm bản thân lớn mạnh, hiểu rõ địch nhân rất là trọng yếu. Cái kia chúng ta đây, Ngọc Trần trưởng lão, Tước Linh sắc mặt đỏ lên, mở miệng hỏi. Vừa mới nhìn thấy Ngọc Trần trấn định tự nhiên, thần thái sáng láng bộ dáng, Tước Linh đều nhìn ngốc, kém chút liền thốt ra cùng Sử Lai khác mọi người đồng dạng xưng hô Ngọc Trần ca. Còn tốt kịp thời phản ứng lại, không phải vậy coi như ném đại nhân. Chính mình thế nhưng là so Ngọc Trần còn muốn lớn hơn vài tuổi đây, cũng không thể suy nghĩ lung tung. Tin tưởng các ngươi 4 người cũng có chính mình phương pháp chiến đấu, ta liền bất loạn chỉ huy, các ngươi đi theo chúng ta là được. Ngọc Trần theo rồi nói ra. Lúc này phía trước cái kia trên 100 cường giả đã hướng giết tới đây. Oanh, bành, ông, ngoặc kép, chiến đấu ba động truyền ra rất xa, các loại tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai, mang theo các loại dị sắc bảo quang lực lượng, không nhiều tại không trung xẹt qua, nổ tung ra từng đạo chói lọi hỏa hoa. Sử Lai khác mọi người tại trải qua ngay từ đầu oanh kích về sau, đã triệt để ổn định lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, những cường giả kia công kích, đối bọn hắn thế mà nhất định ảnh hưởng đều không có. Bọn hắn nhìn thấy Ngọc Trần phía sau phóng thích mà ra ngũ đại thần thú hư ảnh, mênh mông như biển hồn lực sôi trào mãnh liệt, trong lòng càng là an tâm. Ngọc Trần chỉ là tùy ý phóng thích huyền vũ vũ hồn mấy cái hồn kỹ, liền đem cái kia mấy trăm đạo công kích cho tận mấy địa phương xuống dưới. Cái này sao có thể? Bọn hắn là quái vật sao? Chúng ta công kích là cái gì không có hiệu quả? Hình như đánh vào trong biển rộng. Ngu xuẩn, coi như đánh vào biển cả cũng sẽ kích thích gợn sóng. Khẳng định hắn trên người bọn họ có phòng ngự tính bí bảo. Có người lớn tiếng hô, nháy mắt gây nên chú ý của mọi người. Có thể ngăn trở cường đại như vậy công kích bí bảo, chí ít cũng là bán thần khí cấp bậc. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngọc Trần, ánh mắt đều là tràn ngập rung động. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy rất rõ ràng, cái kia phòng ngự vòng bảo hộ chính là từ Ngọc Trần trên thân phóng xuất ra. Bất quá chợt trong mắt của bọn hắn liền bị tham lam cho tràn ngập. không muốn sống hướng Ngọc Trần đám người công kích mà đi. Ngọc Trần đoán không lầm, những người này bất quá là lâm thời kết minh, đều là một chút đám ô hợp mà thôi. Hiện lúc nghe có bảo vật, đều là muốn giết chết Ngọc Trần, cướp đi bảo vật chiếm làm của riêng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,